Hoắc tổng, mới tiếp chiêu. Chương 147, tại sao lại là chị ta chứ? Khóc chuyện audio.com. Trong đám 10 sinh viên, ngay cả Niên Nhã Tuyền, Thư Trạch Nam, Hàn Huệ Minh, Lục Hạo Thiên, Mục Quắc Quắc và Tống Vũ Dương cũng đều biết chiếc xe này gắn liền với sự hiện diện của ai. Chỉ có điều trừ 3 người nhắc đến trước ra, những người khác không nghĩ ra được sao Hoắc Lăng Trầm lại tới đây. Hàn Huệ Minh cứ như thấy được cứu tinh, vô cùng kích động bắt lấy tay áo của Niên Nhã Tuyền. Niên ca, thời khắc vang danh nghĩa khí của hai anh em mình đến rồi. Bảo chồng cậu đưa tớ về luôn đi, tới ngày thứ 2 cậu ta đã gọi cho bố cậu ta rồi. Đến ngày về nhất định phải cho xe đến đón cậu ta về. Cậu ta kiên quyết không chịu ngồi lên chiếc xe cũ nát, cứ ngồi lên là buồn nôn ấy nữa. Nhưng lại nhận được một câu cự tuyệt từ bố cậu ấy. Không chỉ có thế, Hàn Côn Bằng còn dặn dò mấy thằng bạn lăng băng của cậu ta. Không cho phép cho xe tới đón cậu ta, tuyên bố phải cho Hàn Huệ Minh trải nghiệm một cuộc sống gian khổ. Còn mong Hàn Huệ Minh sau khi trở về sẽ sửa đổi cái tính tình ông nội thiên hạ của cậu ta. Trọng Hải Trình nói với hai trợ lý sau lưng đi tìm trưởng thôn bàn chuyện đầu tư. Còn anh ta thì đi đến trước mặt Niên Nhã Tuyền, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Hai người đi tránh sang chỗ khác nói chuyện. Trọng Hải Trình, phu nhân, Hoắc tổng bảo tôi đến đón ngài, để tôi cho người đi thu dọn đồ đạc. Ngài chờ một chút rồi lên thẳng xe. Niên Nhã Tuyền vừa nhìn chiếc xe sang trọng cách đó không xa. Rốt cuộc là anh ấy có tới không? Trọng Hải Trình mỉm cười thừa nước đục thả câu. Phu nhân lên xe nhìn xem chẳng phải sẽ biết hay sao? Phu nhân sống ở đây không tốt. Hoắc tổng có chứng cuồng sủng vợ. Việc đón vợ về nhà này, sao có thể bỏ qua được? Niên Nhã Tuyền, ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc chen vào. Trợ lý Trọng, xin chào, người đến là Mục Quắc Quắc. Niên Nhã Tuyền nghi hoặc, cô ta tới đây làm gì? Mục Quắc Quắc nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái, trực tiếp đi tới chỗ Trọng Hải Trình. Hai người hàn huyên xong, Trọng Hải Trình nghe nói Mục Quắc Quắc là con gái của Mục Chí Cường, lại nhìn sang Niên Nhã Tuyền đang đứng đó một mực giữ im lặng. Thì ra là con gái của Mục Tổng, xin hỏi có chuyện gì sao? Mục Quắc Quắc ra vẻ lơ đãng thuận miệng hỏi. Trợ lý Trọng, Hoắc Tổng không tới à? Trọng Hải Trình cười cười, không trả lời mà hỏi lại. Hoắc dù sao cũng tương đối bận bịu, cô Mục tìm Hoắc tổng có chuyện gì sao? Có mấy lời nếu để Niên Nhã Tuyền nghe được sẽ trở thành trò cười. Cô ta trừng mắt liếc cô gái còn đang đứng bất động ở đó. Chị còn có chuyện gì ở đây à? Niên Nhã Tuyền gật đầu, nói thẳng, trợ lý Trọng tới tìm tôi mà. Lời nói của cô khiến cho Mục Quắc Quắc đang ôm tâm tư trong bụng phải phát xấu hổ. Sao Trọng Hải Trình lại tìm Niên Nhã Tuyền? Chẳng lẽ như người khác nói Niên Nhã Tuyền gả cho Trọng Hải Trình? Vậy lúc chị ta tỏ tình với Hoắc tổng ở trường, sao lại không bị Hoắc tổng xử lý nhỉ? Cô ta sắp phát điên rồi. Rốt cuộc Niên Nhã Tuyền có quan hệ với Hàn Huệ Minh, Trọng Hải Trình, Cố Mặc Thành hay là Lục Khải Hàng? Bất kể là thế nào, cuộc sống sinh hoạt của Niên Nhã Tuyền rất loạn xạ. Có điều, nếu như quả thật là Trọng Hải Trình, Niên Nhã Tuyền sẽ được Hoắc Lăng Trầm bỏ qua, cũng bình thường thôi, dù sao Trọng Hải Trình đi theo bên cạnh Hoắc Lăng Trầm đã rất lâu rồi. Có lẽ Hoắc tổng xem trọng thể diện của Trọng Hải Trình mới chịu bỏ qua cho chị ta. Còn có cả giúp đỡ chị ta nữa. Cô ta hỏi dò Niên Nhã Tuyền, bạn học Niên, hai người có quan hệ thế nào? Niên Nhã Tuyền một lòng muốn nhào vào lòng người đàn ông đang ngồi trên chiếc đế thước kia, không muốn la cả ở đây quá lâu. Cô tùy tiện khoác tay lên khuỷu tay của Trọng Hải Trình, ném cho Mục Quắc Quắc một câu. Quan hệ của hai chúng tôi rất tốt. Về phần tốt bao nhiêu, cô có thể đoán mà. Dù sao trong lòng cô ta, Niên Nhã Tuyền cô với rất nhiều người đàn ông, có quan hệ mập mờ không rõ. Cho cô ta tiếp tục hiểu lầm cũng chả sao. Niên Nhã Tuyền ném cho cô ta một ánh mắt khiêu khích, rồi vỗ vỗ bả vai của Trọng Hải Trình. Em gái tôi giao cho cậu xử lý đấy. tôi muốn đi thu dọn hành lý. Chờ tôi, Nhiên Nhã Tuyền có tâm trạng tốt, còn cho Trọng Hải Trình thêm một cái hôn gió. Phu nhân vui vẻ, Trọng Hải Trình đương nhiên cũng vui vẻ. Nhìn nụ cười rạng rỡ không khép lại được trên gương mặt của Nhiên Nhã Tuyền. Anh ta ngốc ngốc gật đầu. Không vội, tôi đã cho người đi thu dọn đồ đạc của cô rồi. Cô có thể tùy ý muốn lên xe lúc nào cũng được. Được, Nhiên Nhã Tuyền rời đi. Mục Quắc Quắc không kịp chờ đợi hỏi người đàn ông trước mặt. Trợ lý Trọng, hai người rốt cuộc có quan hệ thế nào? Hai người, Trọng Hải Trình ngơ ngác một hồi. Lập tức hiểu ra cô ta đang hỏi mình với Nhiên Nhã Tuyền. Tôi nghĩ cô Mục đến tìm tôi chắc không phải để hỏi cái này. Chỗ Trọng Hải Trình chẳng hỏi ra được một chút đầu mối nào cả. Mục Quắc Quắc có chút xấu hổ, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội này. Tôi, khi nào mọi người rời đi? Trọng Hải Trình hiểu rõ. Thành thật trả lời, lập tức đi ngay, bọn họ không có thời gian ở lại nơi này du sơn ngoạn thủy. Sắp đón năm mới mọi người trong công ty đều bận sứt đầu mẻ chán. Nghe anh ta nói đi ngay lập tức, Mục Quắc Quắc hưng phấn muốn nhảy dựng lên, nhưng lại muốn bảo trì hình tượng của mình, cố gắng đè xuống ngọn lửa hưng phấn trong lòng. Ôn nhu hỏi thăm, nhân dịp mọi người đi về có thể cho tôi ké một đoạn không? Chuyện là, thật ngại quá, gần đây bố tôi bận rộn chăm bề, không rảnh quan tâm đến tôi. Tôi, ý thức được mình càng nói càng kích động, Mục Quắc Quắc cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, sửa lại giọng nói cực kỳ khách sáo. Mặc dù Trọng Hải Trình chỉ là một trợ lý, nhưng cũng là trợ lý của Hoắc Lăng Trầm, cô ta còn lâu mới chọc nổi. Huống chi bây giờ cô ta còn có chuyện muốn nhờ. Trọng Hải Trình nhìn cô gái cứ thấp tha thấp thỏm, cảm giác có chút buồn cười. Bình thường cứ nhằm vào phu nhân nhà anh ta sao không thấy cô ta mềm yếu như thế này đi. Nếu không phải đã nhận mệnh lệnh từ trước rồi, anh ta khẳng định sẽ uyển chuyển từ chối. Chỉ là, Mục Quắc Quắc lại nhớ phúc phận của Nhiên Nhã Tuyền. Nói thật không giấu gì cô, chuyến đi tới đây lần này của tôi ngoại trừ vấn đề đầu tư cho thôn Nam Bình ra. Chủ yếu là tới đón người, nếu như cô thật sự muốn cùng trở về. Cũng không phải không thể, cô có thể hỏi qua ý kiến của bạn học Niên xem. Chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi không có vấn đề gì cả. Mục Quắc Quắc không cười được, cho nên, Trọng Hải Trình nói vậy tức là thừa nhận anh ta đặc biệt tới đây là vì Niên Nhã Tuyền. Hai người này nếu như không có quan hệ gì mới là lạ. Cô ta không phục hỏi, vì sao phải là chị ta? Trọng Hải Trình vẫn cười khẽ như cũ. Cô Mục có thể tới đây làm công ích, không phải là bởi vì Niên Nhã Tuyền cũng đến đây, nên bố cô bảo cô tới đây sao? Đúng vậy đấy, nhưng vấn đề tôi có về hay không, với có thể cùng các người quay về, có quan hệ gì đâu? Mục Quắc Quắc triệt để phủ nhận, nếu cô Mục tới đây là vì Niên Nhã Tuyền, vậy có thể về sớm hay không cũng phải thông qua Niên Nhã Tuyền đồng ý, nếu như cô Mục không muốn đi. Tôi cũng không dám miễn cưỡng. Tự cô suy xét đi, không có thời gian nói nhiều với cô ta. Trọng Hải Trình lễ phép gật đầu, sau đó quay người rời đi. Mục Quắc Quắc thật sự sắp bị chọc tức chết. Nhiên Nhã Tuyền, mấy người đàn ông này bị mù hết rồi sao? Vì sao lại phải cứ đối xử tốt với một cô gái như vậy? Ngay cả chuyện hôm nay mình có thể trở về cùng với họ hay không cũng phải hỏi ý kiến của Nhiên Nhã Tuyền. Dựa vào cái gì chứ? Dù là không phục, Mục Quắc Quắc vẫn ngay lập tức đi tìm Nhiên Nhã Tuyền. Cô ta đoán lúc này Nhiên Nhã Tuyền khẳng định là đang đi thu dọn hành lý. Liền trực tiếp đi đến chỗ ở của Nhiên Nhã Tuyền. Cách chương.